Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 27-2, sự lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Hy Diễn lập tức có hứng thú, ý của em là, chúng ta sẽ biểu diễn một vở kịch múa rối bóng. Nhan Hạ gật đầu, không sai, chúng ta có thể phân vai đảm nhận các nhân vật khác nhau và biểu diễn một vở kịch múa rối bóng cho mọi người xem. Tô Cẩm cũng tỏ ra hứng thú, ý tưởng này không tệ, anh thấy có chút thú vị. Sâm xinh đẹp, Ân Vi Vi nói, chị cũng đồng ý, cô ấy tiếp tục hỏi, vậy chỉ biểu diễn một tiết mục kịch múa rối bóng thôi sao? Nhan Hạ cười nói, chúng ta đã nhờ bí thư chi bộ thôn và người trong thôn nói rồi, ngày mai ai có hứng thú có thể đến đây học. Đến lúc đó, mọi người có thể dạy các em nhỏ hát và nhảy múa, rồi cùng nhau lên sân khấu biểu diễn. Tô Cẩm nhận xét, ý tưởng này không tệ nha, phụ huynh khi thấy con cái của mình lên sân khấu thì chắc chắn sẽ càng vui hơn nữa. Người dân trong thôn khi thấy những đứa trẻ quen thuộc biểu diễn cũng sẽ càng có cảm giác nhập vai. Đặt mình vào vị trí của nhân vật trong một bộ phim hay bộ truyện. Hai ngày này, khi họ đi lại lại trong thôn, có rất ít người có thể nhận ra được mấy người họ. Người già và trẻ em trong thôn cũng không có theo đuổi ngôi sao hay thần tượng, vì vậy việc mấy người bọn họ hát và nhảy múa các ca khúc thịnh hành thì độ tiếp cận của mấy người bọn họ cũng không cao. Nhưng nếu để người quen thuộc trong thôn biểu diễn, mọi người chắc chắn sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Sau khi bàn bạc xong, mấy người họ quyết định ngày mai sẽ tìm cụ già ở trong thôn kia và hỏi xem ý kiến của đối phương. Chỉ cần đối phương đồng ý, mấy người họ có thể bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị cho vở kịch múa rối bóng. Khi mấy người họ đang thảo luận, bão bình luận cũng chưa ngừng lại. Ý tưởng của Nhan Hạ thật sự không tồi, tôi chưa từng xem kịch rối bóng bao giờ. Tôi vẫn rất mong đợi mấy người họ sẽ dạy các em nhỏ như thế nào đây. Đặc biệt là nhóc Diễn, bản thân cậu ấy vẫn là một đứa nhóc mà. Tôi rất mong chờ biểu hiện tiếp theo của mấy người họ. Con người của Nhan Hạ rất tốt nha, không cố tình thể hiện bản thân để giành ống kính, năng lực tổ chức, điều phối cũng mạnh nữa. Vừa đẹp người lại đẹp nét, tại sao trước đây lại có nhiều người mắng chửi cô ấy như vậy? Câu hỏi này nên dành cho fan của một số ngôi sao và ảnh đế nào đó. Không biết Nhan Hạ đã làm gì đắc tội bọn họ nữa. Giữa Nhan Hạ và anh em Diệp ngôi sao chắc chắn có. Drama lớn, có, quả dưa, bây giờ tôi chỉ tò mò về cái gọi là bản ghi âm là gì thôi. Mình cũng thấy kỳ lạ, Nhan Hạ chủ động nhắc đến ghi âm một cách thẳng thắn vô tư, ngược lại. Tiểu tiên nữ, trông có vẻ như đang chột dạ. Quý anh đế không giúp đỡ người bạn lớn lên cùng mình mà lại đứng về phía. Tiểu tiên nữ, đây cũng là một drama lớn. Trước đây tôi đã phát hiện ra rằng quý anh đế rất bảo vệ tiểu tiên nữ. Tôi còn nghĩ là chính mình cảm nhận sai nữa. Bây giờ xem ra, tôi không có cảm thấy sai. Mối quan hệ giữa quý anh đế và tiểu tiên nữ cũng không đơn giản. Từ trước đến nay chưa từng truyền ra tin tức về việc hai người này quen biết nhau. Đúng là họ giấu giếm rất kỹ. Chẳng trách Diệp Hạ muốn cắt đứt quan hệ với anh ta, loại thanh mai trúc mã này đáng sợ rồi. Thật sự mỗi lần đều là anh em Diệp ngôi sao chủ động đi gây sự với Diệp Hạ, nhưng nghe ý tứ kia của quý ảnh đế thì lại như thể Nhan Hạ sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại thanh mai trúc mã như vậy, đổi lại là tôi thì tôi cũng không cần. Ai đó mau đi đào hai vụ drama lớn này đi, thật sự rất muốn biết. Mấy thím paparazzi. Đến lúc chúng tôi lên sân thể hiện rồi. Mọi người đều rất hiếu kỳ và hứng thú với drama mà Nhan Hạ ném ra. Đội ngũ paparazzi dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này và tiếp tục điều tra sâu hơn. Quyết không để vụ này chìm. Fan hâm mộ của Quý Lăng ngoài việc tiếp tục chửi mắng Nhan Hạ, thì còn bắt đầu có chút không hài lòng với Cố Diệp Du. Fan vợ, phẩy chấm, fan bạn gái, dĩ nhiên nhìn nữ ngôi sao nào đó có quan hệ liên quan đến chồng của bọn họ. Liền nhìn không thuận mắt. Fan của Ngư đương nhiên phải bảo vệ tiểu tiên nữ của bọn họ. Vì thế một bộ phận fan hâm mộ của hai cấu nhau. Ở phía bên kia, buổi phát sóng trực tiếp đã kết thúc vào lúc 8 giờ tối. Nhan Hạ và Ân Vi Vi ra ngoài để rửa mặt. Cố Diệp Ngọc vẫn luôn lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Khi nghe thấy tiếng mở cửa từ phía đối diện, anh ta lập tức đứng dậy và bước ra khỏi phòng. Quả nhiên, anh ta thấy Nhan Hạ vừa bước ra. Anh ta tiến lại gần và chặn đường phía trước Nhan Hạ. Ân Vi Vi thấy vậy, đoán rằng Cố Diệp Ngọc đến tìm Nhan Hạ có thể là vì đang muốn hỏi về chuyện ghi âm. Cô ấy còn đang suy nghĩ không biết nên ở lại hay đi rửa mặt trước. Ai biết được, cô ấy lại thấy Cố Diệp Ngọc với vẻ mặt cực kỳ tủi thân nhìn Nhan Hạ. Anh ta còn nói, Hạ Hạ, hôm nay anh làm việc mệt quá, tay chân anh đau nhức, em giúp anh massage một chút có được không? Cái chậu mà Ân Vi Vi đang cầm, suýt nữa không cầm chắc mà bị rơi xuống. Đây là tiết tấu gì thế này? Cố Diệp Ngọc đang làm nũng và tỏ vẻ ngoan ngoãn với Nhan Hạ sao? Cô ấy đột nhiên xem không hiểu nổi, ngày mai sẽ giảm cân. Cảm ơn mấy tình yêu đã ủng hộ bộ này, tôi đang cố gắng đây à, mấy bồ đừng bỏ đi nha. Mấy bồ còn kiên trì tôi mới có động lực kiên trì. Cách chương.